Vũ Thần Chúa Tể, chương 180, U Thiên Tuyết, khóc chuyện audio.com, nơi này như thế con nữ nhân, nghe được thanh âm này, Tần Trần nét mặt sững sờ, nơi này không phải huyết linh trì thanh tẩy chi địa sao? Tiến nhập huyết linh trì, nam nữ nhất định phải lõa thể tiến nhập, sở dĩ nam nữ tiến nhập thông đạo, là dứt khoát bất đồng, sẽ bị phân phối đến hai cái khu vực khác nhau. Nhưng mới rồi quát nhẹ tiếng, rõ ràng là một nữ nhân thanh âm, hơn nữa còn vô cùng êm tai. Không đúng, đột nhiên, Tần Trần làm như nghĩ đến cái gì, chợt phản ứng qua đến. Chính mình lúc trước tại đàm tìm kiếm linh tùy tinh thời điểm, dường như trong lúc vô ý đi qua trận pháp, sẽ không tới đến nữ nhân tu luyện địa phương chứ. Nhớ tới như vậy, Tần Trần trong nháy mắt nhức đầu, muốn lại chìm vào trong nước, đã tới không kịp. Liền nghe được ào ào thanh âm truyền ra, theo đám sương một bên khác, một cái mỹ lệ mặt xuất hiện tại Tần Trần phía trước. Đây là một cái 18-19 thiếu nữ, chân mày lá liễu, mặt trái xoan, cực kỳ tinh xảo mỹ lệ, một đầu nhu thuận vừa đen rũ xuống mặt ao, cho người ta một loại rất mạnh đánh vào thị giác. Nhìn kỹ lại, người này da như mỡ đông, nước da trắng nõn như ngọc, tinh xảo tòa cốt phía dưới, nhô lên hai đoàn trắng nõn vú, khiến cho người huyết mạch phún trương. Đúng là Lăng Thiên Tông cô gái thiên tài U Thiên Tuyết. Bất quá lúc này đối phương khí sắc nhưng không dễ nhìn lắm, hơi kinh ngạc sau, tức giận trong ánh mắt nhất thời phun ra lửa. U Thiên Tuyết nàng tại huyết linh trì trong an tâm tu luyện, lúc đầu cho rằng chỉ là thế lực kia thiên tài nữ tử, cũng tới đến nước ao chỗ sâu, trong lúc vô ý tiếp cận chính mình. Như thế cũng thật không ngờ, dĩ nhiên là một người nam nhân. Hơn nữa nghĩ đến huyết linh trì đặc tính, lúc này hai người chính người trần truồng cùng nhau đắm chìm trong này huyết linh trì trong, một dạng mây đỏ liền bay lên gò má nàng, nổi giận vạn phần. Xin lỗi, cái kia, ách ta dường như đi nhầm địa phương. Tần Trần áy náy cười, vội vàng sẽ phải rời khỏi. Ở tại chỗ này, quá xấu hổ. Bất quá U Thiên Tuyết khí sắc cũng không có quá nhiều thiếu, đi nhầm. Đùa gì thế, huyết linh trì khu vực nam nữ dùng trận pháp tách ra, căn bản không có thể tùy ý đụng vào nhau, gia hỏa này có thể đi tới cái chỗ này, nói không định là nắm giữ này huyết linh trì trận pháp một cái lỗ hở, cố tình đến khinh bạc các nàng những thứ này các đại thế lực nữ tử. Bằng không, nam nữ hai bên đều có thể tu luyện, tại sao phải chạy tới nơi này? Tần Trần thật là đi nhầm, hắn chỉ là nhất tâm tìm kiếm linh tùy tinh, căn bản quên vị trí của mình, nếu như biết mình đã xông đến nữ tử khu vực chắc chắn sẽ không ló đầu. Tuy là U Thiên Tuyết dung mạo tuyệt mỹ, vóc người cũng cực kỳ nóng bỏng, nhưng Tần Trần cũng gần là tán thưởng giống như liếc mắt nhìn, vẫn chưa có quá nhiều ý tưởng. Đăng đồ tử, ngươi lại còn muốn đi? Thấy được Tần Trần xoay người rời đi, U Thiên Tuyết thanh âm lạnh như băng, giống như vạn năm loại băng hàn đánh tới, thương, trong tay nàng xuất hiện một thanh trường kiếm, nhắm thẳng vào Tần Trần, nồng nặc chân khí tại mũi kiếm ngưng tụ. Ngươi muốn làm cái gì? Tần Trần cau mày một cái. Linh tùy dịch chính là nhũ bạch vẻ, hơn nữa mặt ao trên cũng hòa hợp sương mù, chính mình căn bản không thấy cái gì, dường như cũng không có làm ra bất luận cái gì khinh bạc cử động, chỉ một hồi hiểu lầm mà thôi, hơn nữa hắn cũng nói tạ tội. Khóc chuyện audio.com không trả lời, U Thiên Tuyết diễm lệ dáng người tại trong ao nước chợt kích động ra, mạnh mẽ tiếng rít truyền đến, màu xanh mũi kiếm đâm thẳng Tần Trần. Thật nhanh, Tần Trần con ngươi trượt lui, hắn còn là lần đầu tiên theo địa cấp hậu kỳ đỉnh phong võ giả trên thân, thấy nhanh như vậy kiếm, không có bất kỳ do dự, cửu tinh thần đế quyết vận chuyển, Tần Trần hai tay quanh quần chân khí chợt lộ ra, kẹp lấy mũi kiếm cứng rắn đình chỉ tại chính mình mi tâm trước. Ngươi muốn giết ta, chấm, Tần Trần trong thanh âm mang theo nô dịch, một kiếm này uy lực chừng hơn 10 mã lực, nếu như không phải tại huyết linh trì trong có đột phá, đổi thành trước đây hắn, một cái sơ suất nói không định cũng đã bị đâm trúng. Là thì như thế nào? U Thiên Tuyết theo trên thân nhanh chóng xuất ra một cái trận bàn, đi trong ao nước ném đi, vù vù, một cổ vô hình trận pháp lực nhanh chóng bao phủ, cách trở tứ giai mê hồn khốn trận quấy rối. Sau đó, nàng lạnh lùng chăm chú Tần Trần, chân khí trong cơ thể lần thứ hai bạo phát. Lần này uy lực so với trước kia càng sâu, một cổ đáng sợ kiếm lực theo kiếm kia trong cơ thể bắn ra, rơi vào Tần Trần trên ngón tay, có loại âm u băng lãnh cảm giác. Tần Trần trong lòng khẽ run, chỉ cảm thấy được một cổ lạnh ý lan ra toàn thân, không phân biệt mũi kiếm hướng về phía hắn, lại phong tỏa lại hắn khí tức. Bạch kiếm quang vòng quanh thân thể, tại Tần Trần trong tay chợt một phen. Đây là, kiếm ý, Tần Trần con ngươi chợt lui, cô gái này mới 19 tuổi, dĩ nhiên cũng lĩnh ngộ kiếm ý, hơn nữa, bình thường tại huyết linh trì trong chiến đấu, một khi chân khí ba động trọng đại, mê hồn khốn trận sẽ tỏa nhất định động thủ người, đem đối phương bài xích ra ngoài, nhưng này nữ tử dĩ nhiên ném ra một cái ngăn cách trận bàn, xử cho nàng tại huyết linh trì trong động thủ, mê hồn khốn trận không còn cách nào cảm nhận nàng khí tức. Đây là chuẩn bị sắp đẩy hắn vào chỗ chết a, Điệp Phi thân pháp. thân hình thoát một cách tránh thoát đầy trời kiếm quang, Tần Trần liền cau mày nạt nhỏ. Các hạ, bất quá là ngoài ý muốn mà thôi, không cần nữa động can qua lớn như vậy chứ. Dù nói thế nào, cũng là chính mình đối lý, Tần Trần còn muốn giải thích. Ngoài ý muốn, U Thiên Tuyết cười nhạt, không có ai biết thật này huyết linh trì trong mê hồn khốn trận là cha nàng cùng Tây Bắc Ngũ Quốc trận Pháp Sư Công Hội hội trưởng liên hợp bố trí, đối này mê hồn khốn trận đáng sợ, nàng lại quá là rõ ràng, nếu như không phải tỉ mỉ từng có chuẩn bị, mặc dù là tứ giai huyền cấp cường giả, cũng không khả năng xông qua. Đồng thời, hôm nay tiến nhập huyết linh trì, đều là các đại thế lực thiên tài, xem chính là vì thu nhận huyết linh trì lực có thể đột phá. Cũng tại huyết linh trì trong, vô luận ở chỗ nào tu luyện đều là giống nhau, đối phương nhưng chuyên môn chạy tới nữ sinh khu vực xem có thể nghĩ. Nói là ngoài ý muốn, quỷ mới tin, hơi kinh ngạc Tần Trần có thể tránh thoát chính mình kiếm quang, U Thiên Tuyết thân hình về phía trước lại ra tay nữa. Ong ong ong, mấy đạo kiếm quang tung hoành, ô tiếng hót vang, làm người sợ hãi, đâm thẳng Tần Trần ót. Dầm, đồng thời mặt ao lên xuống, thân hình khẽ nhúc nhích ở giữa U Thiên Tuyết hai ngọn núi kém chút triệt để lộ như anh đào hai điểm, cơ hồ mơ hồ có thể thấy được. Cẩn thận, ngươi sắp lộ điểm, lúc rỗi rãnh Tần Trần lại còn có ý nhắc nhở. Ngươi, góc chuyện audio.com, khí sắc ửng đỏ, một chiêu này kiếm pháp U Thiên Tuyết mới thi triển đến một nửa, hù dọa được lại vội vàng chìm vào trong ao nước. Ban nãy rõ là ngoài ý muốn, nếu có mạo phạm xin hãy tha lỗi, cáo từ. Nắm lấy cơ hội, Tần Trần một cái xoay người chui xuống nước. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy, U Thiên Tuyết tức đến tức sùi bọt mép, phổi đều có thể tạc. Tại Lăng Thiên Tông, nàng luôn luôn đều là công chúa giống như tồn tại, lúc nào ăn xong bị thua thiệt lớn như vậy. Theo trên thân móc ra một vật, U Thiên Tuyết ném về Tần Trần biến mất chỗ. Một cổ ba động nhanh chóng nhộn nhạo ra. Trong đầm, Tần Trần vừa mới chuẩn bị đường cũ trở về, liền cảm thấy một cổ vô hình lực lượng hướng hắn tập kích mà tới. Dĩ nhiên là tam giai phong tỏa trận, gia hỏa này trên thân, như thế nhiều như vậy bảo vật. Tần Trần không nói gì, tam giai phong tỏa trận đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu, chỉ cần chốc lát là có thể phá vỡ, cũng cứ như vậy, đối phương cũng là có thể đuổi kịp đến. Vốt 9, 10 giúp mình nhé, khách trương.